Bạch Nhạc Huyên nhìn theo bóng dáng của đối phương dần khuất trong tầm mắt mình, thì trên mặt bỗng nở một nụ cười ngọt ngào, thỏa mãn. Mấy người Lâm Bắc Phàm ngồi hết vào bên trong một chiếc rôn rôi được bán ra với số lượng có hạn, cảm giác như đang ở trong một phòng riêng tách biệt, rộng rãi thoáng đãng, còn có một chiếc tivi nhỏ và một chiếc tủ lạnh nhỏ nữa. Lâm Bắc Phàm nói với Từ Chánh đang ngồi đối diện mình, thằng Hàn vừa rồi là ai vậy? Sao anh thấy nó cứ kỳ quái làm sao ấy, không giống người tốt chút nào. Từ Chánh hơi sững người lại, tiếp đó liền gật đầu cười nói. Lão đại, hôm qua bọn em vẫn chưa biết được bọn họ là ai, nhưng sau khi về đến nhà, thì cha em mới nói cho bọn em biết, rằng là bọn họ là đại biểu của Hàn Quốc đến nước mình bàn chuyện làm ăn, nói là muốn bán một nhãn hiệu độc quyền của Hàn Quốc cho chúng ta. Xem chúng ta ra giá bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm mặt hơi biến sắc, cau mày nói, nhãn hiệu độc quyền của Hàn Quốc. Đúng vậy, chính là nhãn hiệu y một nổi tiếng của Hàn Quốc. Mấy công ty điện máy của thủ đô chúng ta đều muốn tham gia vào trong đó. Ví dụ như mấy nhãn hiệu nổi tiếng như Lenovo, VV đều có ý thế cả, nhưng không biết là rốt cuộc sẽ thuộc về tay ai. Từ Tránh thấy mấy việc về phương diện này chẳng có gì phải giấu giếm cả, vì vậy mà cậu ta cứ biết gì nói hết ra. Lâm Bắc Phàm nhớ đến mấy câu mà vừa rồi mấy người Hàn Quốc đó nói, thì thầm cảm thấy trong việc này có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, vì nói gì thì nói mình cũng chưa từng làm việc gì liên quan đến phương diện này cả, có thể nói là người ngoài ngành. Cuối cùng thì hắn cũng vẫn nói ra những nghi hoặc của mình cho mấy người Trương Minh Thắng. Sau đó còn bổ sung thêm một câu. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Vì vậy mà các chú chỉ cần đi điều tra một chút thôi. Không cần phải xem trọng quá. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc kêu lên. Bọn họ đúng là có nói như vậy sao? Thế thì chưa biết chừng bên trong sự việc này có âm mưu gì cũng nên. Trịnh Dũng cũng gật đầu nói, chúng em mới đầu cũng cảm thấy có phần kỳ lạ, sao bọn Hàn lại đột nhiên tốt bụng đến thế, sao không bán cái thương hiệu nổi tiếng đó cho nước khác mà lại bán cho chúng ta chứ? Lại còn nói cái gì mà để giúp đỡ sự phát triển của ngành điện máy Trung Quốc? Em cũng sớm nhìn ra được lòng lang dạ sói của bọn chúng, mẹ kiếp, chúng ta phải điều tra cho rõ mới được, không thể để cho bọn chúng thực hiện được âm mưu của mình. Vốn dĩ việc này chẳng hề liên quan gì đến bọn họ cả, nhưng nghĩ đến bộ dạng huênh hoang của đám người đó ngày hôm qua, thì lại không khỏi bực bội trong lòng. Vì vậy mà sau khi hắn nói ra thì mọi người bắt đầu nghị luận liên hồi, nhưng ai cũng đưa ra những chủ kiến chẳng ra làm sao, ví dụ như kiếm ít thuốc kích dục cho mấy người Hàn đó rồi làm cho bọn họ phải mất mặt, hay là kiếm mấy con đàn bà bị giang mai về rồi cho lên giường với chúng. Làm cho chúng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, hoặc là dùng mấy chiếc xe cho chúng về chầu trời. Vivi chẳng có tí gì gọi là giá trị nghệ thuật cả. Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt bé xíu của mình, nhìn Lâm Bắc Phàm nói, lão đại, thế ý của anh là gì? Lâm Bắc Phàm vốn cũng không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng thấy bộ dạng đầy kích động của mấy người này thì lập tức cười nói, đây là Trung Quốc. Là địa bàn của chúng ta, làm gì có việc gì mà chúng ta không xử lý được cơ chứ. Cũng chỉ là mấy thằng Hàn vớ vẩn thôi mà. Từ Tránh, thời gian đấu thầu là khi nào thế? Cái này, nghe nói là tạm thời định vào 4 ngày sau, nhưng vì nhiều công ty của Trung Quốc tham gia quá, vì vậy mà thời gian cụ thể vẫn chưa được quyết định, nhưng hình như mấy thằng Hàn đó có vẻ gấp gáp lắm. Nói cái gì mà nếu bên Trung Quốc chúng ta không mua thì bọn chúng sẽ bán cho Nhật hoặc các nước ở Đông Nam Á. Có điều theo em thì chắc do bọn chúng có tật giật mình. Triệu Phong gật đầu liên hồi. Thế thì quá đơn giản, nếu bọn chúng đã gấp gáp như thế, thì rất dễ lộ rõ chân tướng. Chỉ cần lúc đó chúng ta liên kết các công ty xí nghiệp điện máy của Trung Quốc lại, sau đó cho chúng biết mùi, như thế không phải là xong rồi hay sao? Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười nham hiểm, liên kết các công ty xí nghiệp điện máy của Trung Quốc lại. Cả đám người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, tựa hồ đã nghĩ ra được điều gì đó. Nếu bọn chúng muốn giở trò, thì chúng ta phải tương kế tự kế, làm cho bọn chúng không những phải mất cả phu nhân, còn thiệt hết cả quân. Lâm Bắc Phàm cười một cách vô sỉ, như thể đã nghĩ ra được một kế hoạch hiểm ác nào đó vậy. Mấy người còn lại không khỏi dùng mình lên mấy cái, trong lòng thầm dành cho mấy tên Hàn Quốc đó 3 phút mặc niệm. Xe của bọn họ rất nhanh đã rời khỏi thành phố, tiến thẳng về phía ngoại ô. Xung quanh binh sĩ ngày càng nhiều lên, nhìn không giống với nơi ở của người bình thường chút nào. Không những thế, trên người của những binh sĩ này còn đeo đầy vũ trang, mang trên mình vũ khí tiên tiến nhất. Đôi mắt sáng rực như lửa nhìn chằm chằm vào từng chiếc xe qua lại nơi đây. Xung quanh hai bên đường cũng trở nên yên tĩnh và bằng phẳng hơn rất nhiều. Khắp hai bên đường là những hàng cây cao lớn xanh mướt. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim nhỏ bay lượn khắp nơi, như thể đã lạc vào khung cảnh thần tiên vậy. Cứ đi được một đoạn thì Từ Chánh lại phải giơ quyển sổ xanh nhạt trên tay mình ra, như thế mới có thể tiếp tục đi về phía trước, còn nghiêm ngặt hơn cả vào đại viện của Hoàng Cung. Điều này ít nhiều làm cho hai người Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thật khó chịu, cái không khí này làm cho người ta ức chế quá đi mất. Mười mấy người bọn Từ Chánh cũng không đùa giỡn gì nữa, ai nấy đều trở nên nghiêm túc lạ thường, không giống ngày thường chút nào cả. Mẹ kiếp, trong súng của mấy người này có đạn hay không vậy? Mắt của Trương Minh Thắng đảo ngược đảo xuôi, không ngừng để ý đến những binh sĩ đứng bên ngoài kia, không khỏi lẩm bẩm một câu. Triệu Phong hơi biến sắc, vội vã thấp giọng lên tiếng, lão đại, đừng nói những lời như thế này. Bọn họ đều đóng trại tại lữ đoàn 307 và lữ đoàn 308. Có thể nói đây là hai lữ đoàn mạnh nhất của Trung Quốc. Những vũ khí mới nhất được nhà nước nghiên cứu chế tạo ra thì đều được phân cho bọn họ sử dụng, ngầu hết chỗ nói. Không những thế, bọn họ đóng trại ở đây là để bảo vệ cho lãnh đạo quốc gia của chúng ta đó. Chỉ cần phát hiện ra có gì không ổn là có thể trực tiếp bắn chết mà không cần phải xin mệnh lệnh gì cả. Không phải chứ? Kêu ủa là... Mẹ kiếp! Trương Minh Thắng sợ đến xanh mặt, run rẩy nói. Quả nhiên, gã không dám nói sằng bậy gì thêm nữa. Bọn họ thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, cuối cùng cũng đến được một quần thể khu biệt thự có quy mô không nhỏ chút nào. Diện tích của mỗi một ngôi biệt thự không quá lớn, chỉ khoảng 1.000 mét vuông, nhưng vô cùng tinh xảo, mỹ lệ, mang đậm phong cách Đông phương. Có điều bên trong của một ngôi biệt thự màu trắng hình như là có rất nhiều người. Bên ngoài còn đổ đến cả mấy chục chiếc xe đủ màu sắc, nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Ai? Đứng lại! 4 binh sĩ nhìn thấy xe của bọn họ tiến lại gần thì lập tức giơ khẩu súng máy trong tay mình lên chỉ thẳng vào bọn họ hỏi. Trên mặt Từ Chánh không hề lộ ra bất kỳ sự tức giận nào cả, mà ngoan ngoãn thò đầu ra cười nói. Cha tôi gọi chúng tôi đến, ông ấy tên là Từ Hải Bân. Ý, lão Đậu, đây là thói quen xưng hô cha mình của người Quảng Đông. Lão Đậu, con đến rồi đây. Hắn nhìn thấy một người trung niên đứng trước cửa biệt thự, người đó lại đúng là cha mình, liền lớn tiếng kêu lên. Người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 60 tuổi, mặc bộ đồ tôn trung sơn màu đen, tướng mạo rất bình thường, nhưng lại có một khí thế khó mà miêu tả nổi. Ông ta hơi sững người, sau đó quay đầu lại, tiếp đó gật đầu với 4 binh sĩ kia nói, là người một nhà, cho đi. Thưa, vâng. 4 binh sĩ nọ đều thi lễ, sau đó đứng sang hai bên để cho bọn họ đi qua. Mười mấy người Từ Chánh cho xe dừng ở một bên, sau đó lần lượt nhảy từ trên xe xuống tiến về phía biệt thự. Có rất nhiều người đứng bên ngoài cửa biệt thự, mặc vest cũng có mà mặc quân phục cũng có. Có cả người mặc đồ tôn trung sơn, có điều tuổi nhỏ nhất cũng khoảng chừng hơn 50. Khi thấy mấy người Từ Chánh đi tới thì ánh mắt của mọi người đổ dồn hết lên người bọn họ. Những cậu bé này ở đâu ra vậy? Sao lại đến một nơi như thế này nhỉ? Đúng lúc này có một người khoảng chừng hơn 70 tuổi bước từ bên trong ra, nhìn bọn họ với ánh mắt ngạo mạn rồi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, hàng khủng thực sự. Đám người Lâm Bắc Phàm còn chưa rõ tình hình nơi này thì đã nhận được phê bình rồi, làm cho ai trong bọn họ đều cảm thấy khó chịu vô cùng, ai cũng muốn xông thẳng lên giựt phăng bộ râu của ông già này đi, làm cho ông ta thành chọc lóc luôn. Ông là... Trương Minh Thắng lắc lắc cổ, khó chịu nói. Mười mấy người hội từ tránh hơi biến sắc, nếu gây ra chuyện gì, thì e rằng mười mấy người bọn họ sẽ bị cha bọn họ lên một, khóa chính trị mất. Vì vậy mà vội vàng cười nói, hai vị lão đại, đây là một bác bên Trung Y mới được mời đờ dến, được hưởng danh dự cao nhất của Trung Quốc chúng ta. Cậu ta dí sát mặt vào hai người, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ rồi thấp giọng giải thích. Mấy vị Trung Y già bọn họ ai nấy đều thanh cao như thế, mình là thiên hạ đệ nhất vậy. Hai anh không cần phải để ý đến họ làm gì, cũng đừng có gây sự với họ, nếu không thì mấy người chúng ta đều sẽ tiêu đời đó. Trong lòng Trương Minh Thắng mặc dù có phần không thoải mái, nhưng cũng biết đây là nơi nào, đây không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được. Cũng biết rằng, nếu mình mà làm loạn gì ở đây thì e rằng sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Không những thế còn đem lại rất nhiều phiền phức cho bọn họ, vì vậy mà cũng chỉ có thể cười hề hề cho qua chuyện mà không nói thêm gì nữa. Lâm Bắc Phàm cũng biết, những vị Trung Y già được mời đến đây thì cũng không phải là những nhân vật đơn giản chút nào, ai cũng có phần ngu ngốc, vì vậy mà họ cố chấp thì cũng là điều có thể lý giải được. Trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười khiêm tốn, cúi người nói, hóa ra là lão tiền bối. Bọn cháu chỉ nghe bạn bè nói ở đây có rất nhiều vị Trung Y lão làng mai danh ẩn tích của nước ta. Mỗi người bọn họ đều là những cao nhân vô cùng lợi hại. Vì vậy mà bọn cháu đến đây xem thế nào. Và cũng là muốn mở mang thêm kiến thức về Trung Y của nước ta. Những lời này của hắn thốt ra rất đúng lúc. Làm cho những người già đứng đây đều phải nhìn người trẻ tuổi này bằng con mắt khác. Họ đều khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười tán dương. Vị Trung Y già kia cũng hơi giật mình, lại tưởng đối phương sẽ phản bác lại mình vài câu. Vậy mà người ta không những không phản bác lại mà còn khen ngợi mình hết lời. Thì chẳng khác gì vừa ăn được quả nhân sâm, trong lòng thoải mái vô cùng. Ông ta giơ tay ra vuốt vuốt chòm râu hoa dâm của mình rồi ha ha cười lớn. Người trẻ tuổi mà không kiêu ngạo, không nóng vội, được lắm, được lắm. Trung Y của chúng ta ẩn chứa đến cả 5.000 năm tinh túy. Bọn Tây Y kia làm sao mà so bì được cơ chứ. Nhưng đáng tiếc là con người thời nay lại luôn coi trọng nhanh gọn, nhưng lại không biết rằng nhanh thường không được việc. Bất kỳ loại thuốc gì cũng đều có tác dụng của nó. Vậy mà bây giờ khắp thế gian này đâu đâu cũng là Tây Y, thật làm cho người ta đau lòng. Chính vì vậy chúng ta phải biểu rõ lập trường Trung Y của chúng ta, cho bọn bác sĩ nước ngoài biết sự lợi hại của chúng ta. Lâm Bắc Phàm thể hiện như một người cháu ngoan ngoãn hết mực vâng lời. Hắn liên tục gật đầu phụ họa theo. Lão tiền bối nói phải lắm. Bọn Tây Y làm sao có thể so bì được với Trung Y của chúng ta chứ. Mặc dù cô GN hiệu bên Trung Y chúng ta có phần hơi chậm, nhưng lại chắc chắn bảo dưỡng toàn thân, hơn nữa còn rất ít có tác dụng phụ. Đúng là cái mà những người trẻ tuổi như bọn cháu cần học tập. Người trẻ tuổi tuy tuổi không lớn, vậy mà kiến thức lại không nông cạn chút nào. Lát nữa ta sẽ cho cậu biết sự lợi hại của Trung Y chúng ta. Vị Trung Y già kia nở một nụ cười đắc ý đầy hưởng thụ trên gương mặt ông. Nói sằng bậy. Từ bên trong xông ra một người khoảng chừng hơn 60. Bận trên mình một chiếc áo lụa trắng. Trên cổ ông còn đeo một chiếc ống nghe nhịp tim. Khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. Làm cho người ta có cảm giác như bất kể lúc nào ông cũng có thể ngất lịm đi được vậy. Ông ta vung tay, gào đến khản cả giọng. Cái gì mà Tây Y không so sánh được với Trung Y? Theo tôi thì Tây Y mới là tân tiến nhất, vĩ đại nhất. Nếu không có Tây Y thì lấy đâu ra phẫu thuật? Lấy đâu ra những dụng cụ kiểm tra đo đạc chứ? Trung Y có mấy thứ này không? Nếu không có những thứ đó thì làm sao có thể làm phẫu thuật? Làm sao có thể cắt bỏ những khối thịt nhão nát, thối rữa đi? Các người như thế là tự coi rẻ mình. Vị Trung Y già mặt mày tái nhợt, run rẩy chỉ vào mặt ông kia nói, ông đây là xính ngoại, đến cả tổ tông của mình cũng không nhận nữa, thì còn có tư cách gì để làm bác sĩ cơ chứ? Tôi cho rằng những kẻ cặn bã như ông thì nên đi quét rác là vừa. Vị Tây Y kia cũng không vừa chút nào. Ông ta cáo tiết nói, ông nói cái gì vậy? ông như thế là xa rời thực tế, làm việc dựa theo chủ quan của mình, chỉ biết ngoan cố, bảo thủ, không chịu tiến bộ, không biết thay đổi theo thời thế. Các người mới là người làm mất mặt lão tổ tông. Vị trung y già kia tức đến râu tóc dựng ngược. Ông, lẽ nào ông không biết? Tôi làm sao? Lẽ nào tôi nói không phải sao? Vị tây y kia cũng không khách khí nói. Hai người cãi nhau ngày càng ác liệt. Từ xu thế phát triển của Trung Tây Y biện luận đến khởi nguồn và quá trình phát triển của Trung Tây Y, thậm chí đến cả lịch sử tồn tại của hai loại y thuật và sự thay đổi to lớn mà xã hội loài người đem lại. Nhìn hai người bây giờ không khác gì hai con gà trọi. Mười mấy người hội Lâm Bắc Phàm chứng kiến cảnh này thì đều há hốc mồm ngạc nhiên, không thốt ra được câu nào. Có điều những người có mặt ở đây hình như đã quen lắm với những cảnh tượng như thế này rồi thì phải, vì vậy mà họ không hề có vẻ gì là kinh ngạc cả. Đúng vào lúc này, thì Từ Hải Vân bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau khi liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt ông lộ ra một nụ cười tán thưởng. Lúc đầu bác nghe Chánh Nhi nói là cháu có thể trị được bệnh, bác không tin, nhưng về sau nó còn kiếm được một số tư liệu. Nói là cháu từng ở Nam Thành trị khỏi một loại bệnh vô cùng hiếm gặp. Lúc đó bác mới tin là cháu có một năng lực hơn người. Ông ta không hề nói là bằng lòng hay gì mà chỉ nói những câu đại loại như tin tưởng mà thôi. Lâm Bắc Phàm hơi ngước đầu lên, nho nhã cười nói. Kỳ thực cháu chỉ là một người bình thường mà thôi. Không có điểm gì đặc biệt cả. Cũng không thể so sánh với những bậc tiền bối ở đây được. Lần đó chỉ là cháu ăn may mà thôi. Còn việc khám bệnh lần này, cháu chỉ có thể nói là để cháu xem tình hình thế nào đã, có thể trị khỏi được hay không thì cháu cũng không thể khẳng định 100% được. Từ Hải Vân đột nhiên cười lớn, giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai đối phương, nói với giọng hòa nhã, nghe cháu nói vậy thì bác lại thấy tin cháu thêm vài phần nữa đó. Mấy ngày gần đây có không biết bao nhiêu bác sĩ đến khám bệnh, ai cũng nói là mình có thể trị khỏi được, thuốc vào khỏi bệnh. Chuyển nguy thành an, nhưng chẳng ai có tác dụng gì với loại bệnh này hết. Nhưng cậu thì lại nói những câu khiêm tốn như vậy. Xem ra, cậu mới là người có bản lĩnh thật sự. Lâm Bắc Phàm cung kính cười đáp. Bác khách khí quá. Từ Chánh lắc lư đầu, đắc ý nói với cha mình. Lão Đậu, con nói cho cha biết nhé. Cha mới chỉ biết được một chút bản lĩnh của lão đại của con thôi. Ngày sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ dành cho cha đó. Từ Hải Vân hơi có phần kinh ngạc hỏi, ồ, thật vậy sao? Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt bé xíu của mình, cười hề hề đắc ý nói, lão đại của cháu là ăn cha man, làm gì có việc gì mà không làm được chứ? Đánh bạc, khám bệnh, snooker. Lâm Bắc Phàm cho cả hai tay vào túi quần, không có một chút gì gọi là sợ hãi, lạnh nhạt nói, không ngờ danh tiếng của cháu lại lớn đến vậy. Thực lòng đã làm mấy vị tiền bối chê cười rồi, chỉ là mấy chuyện vặt vánh thôi mà. Tiểu Kim truyền âm với giọng tủi thân, lão đại, vì hạnh phúc trong tương lai của chúng ta, em thực sự phải chết lại một lần nữa sao? Nó nghĩ đến việc mình sắp sửa biến thành địa, canh hấp Tiểu Kim, thì sợ đến kinh hồn. Sự việc lần trước vẫn làm cho nó cảm thấy kinh hãi, để lại trong nó một nỗi ám ảnh chưa nguôi. Mày nghĩ đi! Chúng ta chỉ cần trị khỏi cho con bé này thôi, thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Đến lúc đó thì thực sự sẽ là muốn gì được nấy, đừng nói ngày nào cũng có cánh gà ăn, so uống, mà cho dù mày có muốn dùng cánh gà xây thành nhà, dùng so để tắm cũng không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm mê hoặc đối phương một cách vô sỉ, không khác gì con cáo giả lừa cô bé quàng khăn đỏ. Dùng so để tắm, dùng cánh gà để xây nhà. Hai mắt Tiểu Kim rung lên sòng sọc, nước miếng chảy rầm rề khắp nơi. Mấy người bọn họ thấy Lâm Bắc Phàm tự tin, bình tĩnh, không huênh hoang như những người trẻ tuổi khác, cũng không yếu đuối như những người bình thường khác, thì lại càng thấy hiếu kỳ về người trẻ tuổi này. Lẽ nào đối phương đúng là cao nhân như người ta vẫn nói? Nhưng vị cao nhân này tuổi còn quá trẻ thì phải, cho dù có vừa sinh ra đã học y thuật, thì cũng chỉ là 20 mấy năm, thì làm sao so sánh được với mấy vị trung y già và tây y già ở đây được chứ? chẳng lẽ anh ta lại là hoa đà tái thế hay biển thước tái sinh? Lúc này đây, có một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi bước từ bên trong biệt thự ra, khuôn mặt có phần tiều tụy, tinh thần uể oải, xem ra thời gian gần đây bà ăn ngủ không được tốt. Bà lướt mắt nhìn một lượt những người ở đây rồi dịu dàng nói: "Thưa các chú, các bác, cha cháu mời các chú, các bác vào bên trong, nói là có việc cần thương lượng." Mấy người từ Hải Vân đều gật đầu an ủi nói: "Tiểu Vân, cháu không nên lo lắng quá, lần này mời đến bao nhiêu là danh y như vậy, nhất định sẽ chưa khỏi bệnh cho Lộ Lộ thôi." Người phụ nữ được xưng là Tiểu Vân kia gượng cười nói: "Đa tạ các vị chú, bác đã đến đây." Từ Tránh thấp giọng giải thích với Lâm Bắc Phàm: "Bà ấy chính là mẹ của cô bé." "Ôi, lão Đậu, sao cha lại dẫm lên chân con?" Cậu ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị cha mình lườm cho một cái, sợ quá không dám ho he gì thêm nữa. Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ trung niên đó thì đám người nối đuôi nhau vào bên trong biệt thự. Bên trong lại là một thiên địa mới mẻ, yên tĩnh, ấm áp lại vô cùng mỹ lệ. Bốn bề đều trồng cây xanh mướt, từng khóm hoa nở rộ khắp nơi. Hương thơm của cây cỏ, hoa lá tràn ngập khắp nơi trong không khí, làm cho người ta có cảm giác như trở lại với thiên nhiên vậy. Bên trong sân có khoảng 50 người cả Trung y lẫn Tây y, đứng cũng có mà ngồi cũng có, người thì lại đang tranh luận, người thì đang hăng say thảo luận cái gì đó, người thì ngồi trên chiếc ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn một loạt các danh y ở đây rồi thì không nhịn nổi mỉm cười một cái. Nếu không có Tiểu Kim thì e rằng đến tư cách để vào đây mình cũng không có. Đúng lúc này, một người khoảng hơn 70 tuổi chậm chậm bước ra từ bên trong biệt thự. Ông bận trên người bộ đồ tôn trung sơn, bước chân vững chắc, mặt mũi hồng hào, tinh thần sảng khoái. Hành động của ông làm cho người ta cảm thấy dễ gần, bình dị vô cùng. Lâm Bắc Phàm cũng há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào đối phương, thầm kêu lên một câu: "Đây mới đúng là hàng khủng thực sự." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, thần y ăn hại. Mọi người đứng đây sau khi thấy ông ta bước ra ngoài thì trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ tôn kính, người nào đang nói chuyện thì dừng nói chuyện lại, người nào đang tranh luận cũng dừng tranh luận lại. Đến cả thần y khi nãy còn ngồi trên chiếc ghế dài kia cũng đứng thẳng dậy nhìn ông ta. Một người lãnh tụ vĩ đại của sự mở rộng cải cách Trung Quốc, một tổng thiết kế làm cho nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, một người làm cho nền kinh tế Trung Quốc mấy lần đối mặt với khủng hoảng kinh tế đều không bị đánh đổ, một nhà lãnh đạo dám đối đầu với cả Mỹ. Có thể ông cũng không khác lắm so với trong chương trình tin tức trên truyền hình, không hề có điểm gì quá ư là khác người cả. Có thể là khi ông ở trong một đám người thì trông có vẻ rất bình thường, rất phổ thông, nhưng chính người này đã chống đỡ cho thị trường kinh tế Trung Quốc, khiến cho hàng chữ Made in China nổi tiếng khắp năm châu, làm cho người nước ngoài biết được một điều, đó là người Trung Quốc không chỉ biết làm hàng nhái mà còn biết chế tạo nữa. Ánh mắt ông sáng như hai ngọn đuốc, lướt nhìn một lượt từng người có mặt ở đây, sau đó khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn các vị thần y đã đến đây khám bệnh cho cháu gái tôi. Tôi xin cảm tạ các vị trước." "Chủ tịch khách khí quá." Tất cả mọi người đều đồng loạt đáp lại. Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt bé như hai hạt đỗ của mình, kêu lên liên tục: "Ông này khủng quá. Đây có lẽ là nhân vật khủng nhất mà mình biết đến. Chẳng trách bọn Mỹ sau khi gặp ông ta đều run lên như cầy sấy. Suốt ngày tính toán tìm cách chơi đều đất nước chúng ta. Không biết đến bao giờ em mới đạt được đến trình độ như ông ấy nhỉ?" Lâm Bắc Phàm không nhịn được, đành phải cắt ngang gã nói: "Người như chú mà cũng đòi làm chủ tịch à? Hề hề, nếu em mà ngồi vào chiếc ghế đó, e rằng mọi người sẽ nói em là A Đậu tại thế mất." Trương Minh Thắng cười ngượng nói. Chủ tịch nhìn mấy người từ Hải Vân, mỉm cười nói: "Lão tử, tất cả những người này đều là thần y được mời đến ngày hôm nay phải không? Ông vô cùng lo lắng cho bệnh tình của cô cháu gái, nhưng ông vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, việc trong nước, việc Đài Loan, việc quốc tế. Vì việc nào cũng làm cho ông phải bận tối mắt tối mũi, Vì vậy mà giờ đây ông chỉ có thể cố gắng tiếp đón hết đám thần y này đến đám thần y khác, mà không có một chút bất mãn hay nôn nóng nào cả. Từ Hải Vân gật đầu khẳng định bước đến trước mặt ông ta, thấp giọng đáp, tổng cộng là có 57 người, có điều. Nói đến đây, bỗng nhiên ông dừng lại, người tôi xem trọng nhất đó là một người trẻ tuổi tên là Lâm Bắc Phàm. Theo như tài liệu mà con trai tôi cung cấp cho tôi, thì cậu ta đã từng trị khỏi một loại bệnh nan y hiếm gặp ở Nam Thành. Mặc dù việc này được một số người giấu kín, nhưng chúng tôi đã qua nghiệm chứng, đúng là có thật. Sau đó ông còn tường thuật lại một lượt bệnh tình của Đường Quả Quả. Chủ tịch nghe ông ta nói vậy thì mắt sáng như sao, không khỏi quay ra liếc nhìn Lâm Bắc Phàm mấy cái, sau đó khẽ gật gật đầu. Theo ông thì nguyên lý chủ nghĩa Mác đúng là tư tưởng chủ nghĩa duy vật, nhưng trên thực tế thì đúng là có một số việc không thể dùng khoa học để giải thích được. Giống như việc một người trẻ tuổi như Lâm Bắc Phàm có thể trị khỏi một số bệnh nan y khó chữa vậy, không thể nói là bậc phép mà chưa biết chừng người ta có một bối cảnh đặc biệt cũng nên. Vị trung y già khi nãy còn to tiếng ở ngoài cửa biệt thự, giờ đây khi ông ta thấy đứng xung quanh mình có vô số bác sĩ thì trong lòng thầm muốn cho họ thấy được y thuật của mình. Vì vậy mà ông ta bước lên trước hai bước, cung kính nói, chủ tịch, không biết bệnh tình của trái gái ngài thế nào rồi. Ông cha ta vẫn nói, sớm một phút thì thêm một phần nắm bắt. Theo tôi thì hãy để chúng tôi nhanh chóng chẩn đoán bệnh cho cháu gái ngài thì tốt hơn. Những người còn lại tất nhiên là biết lần này họ đến xem bệnh cho ai. Đây là một vinh quang và cũng là một cơ hội. Vì vậy mà ai nấy đều nhất loạt tiến lên phía trước tỏ vẻ nguyện nhanh chóng được chẩn đoán cho cháu gái của chủ tịch. Chủ tịch thấy bọn họ đều rất vội vàng gấp gáp, thì cười nói, tôi xin cảm tạ các vị đã lo lắng cho bệnh tình của cháu gái tôi. Có điều, để biểu đạt lòng cảm tạ và tôn kính của tôi với mọi người, thì tôi xin nói ra điều này trước mặt mọi người, đó là, nếu ai có thể trị khỏi bệnh cho cháu gái tôi nguyện đáp ứng ba yêu cầu của người đó với thân phận cá nhân của mình. Ông ta vừa nói dứt lời thì mọi người ai nấy đều hơi biến sắc, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lạ thường. Ba yêu cầu, có thể thấy được độ hấp dẫn đến mức nào, không cần nói gì khác, chỉ cần nhìn vào thân phận của đối phương thôi. Thì ba yêu cầu này cũng nói lên được là có thích làm gì ở cái đất Trung Quốc này thì làm mà không ai dám động đến cả. Chủ tịch đã nhìn ra được cái gì đó ẩn hiện trên gương mặt của bọn họ, thì lắc đầu cười nói, có điều ba yêu cầu này có hạn chế. Thứ nhất là không được làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Thứ hai là không được làm tổn hại đến diện tích lãnh thổ Trung Quốc. Thứ ba là không được làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân. Mặc dù ông biết 100% những người này đều là người Trung Quốc, nhưng ai mà chắc được là bọn họ đều sẽ nghiêng về phía quốc gia mình chứ. Chưa biết chừng một trong số này còn là gián điệp mà nước khác phái tới cũng nên. Nếu đối phương đề xuất ra những vấn đề có liên quan đến lãnh thổ, vậy thì mình không phải đã có tội với quốc gia hay sao? Vì vậy ông mới bổ sung thêm 3 điểm này. Mọi người sau khi nghe ông nói vậy thì mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng sao, vì nói gì thì nói bọn họ cũng là người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, là một người Trung Quốc chính cống, cho dù có học được chút ít kiến thức tiên tiến về Tây Y, nhưng ai cũng là con cháu của Hiên Viên Hoàng đế, vì vậy mà họ sẽ không bao giờ làm những việc nguy hại đến đất nước, tổn hại đến bộ mặt của tổ tiên, hại dân hại nước cả. Bọn họ đều nhìn nhau rồi lần lượt gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Lúc này chủ tịch mới nhìn bọn họ với con mắt mãn nguyện, sau đó liền quay ra nhìn viên cảnh vệ của mình một cái rồi khẽ gật đầu. Viên cảnh vệ của ông ta vội vàng bước tới, trên tay ôm một tập mã số dày cộp, số thứ tự được đánh từ 1 cho tới 60. Theo như thứ tự sắp xếp ở đây, thì Lâm Bắc Phàm là người đến sau cùng. Chính vì vậy mà hắn thuộc vào top người cuối cùng vào khám bệnh. Lúc này chủ tịch mới lên tiếng nói, vì thời gian của chúng ta có hạn, nhưng những thần y đến khám bệnh cho cháu gái của tôi lại nhiều như vậy, cho nên tôi hy vọng mọi người nhanh tay hơn một chút. Nếu người nào chẩn bệnh cho cháu gái tôi rồi mà có thể nhìn ra được chút gì đó, có hy vọng điều trị thì xin ở lại để thương thảo bệnh tình. Còn nếu người nào không có cách nào thì tôi đã chuẩn bị chút quà gọi là biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với các vị. Mọi người ai nấy đều gật đầu nói, cái này là đương nhiên. Thế rồi, từ số 1 trở đi, lần lượt từng người một bước vào bên trong biệt thự tiến hành khám và chữa bệnh cho cô gái nằm bên trong đó. Nhưng mỗi một người vào đó cùng lắm là 15 phút, rồi lại lần lượt bước ra ngoài. Tất cả đều lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, không có cách nào chữa trị được căn bệnh nan y này. Chủ tịch và Từ Hải Vân đều đứng ở trong này, lặng lặng đợi chờ tin tức của từng người. Nhưng theo thời gian thì sắc mặt của họ ngày càng trắng xanh ra, ánh mắt cũng ngày một trùng xuống thất vọng. Mặc dù bọn họ vẫn đặt niềm hy vọng lên người của Lâm Bắc Phàm, nhưng nếu có đến mấy thần y đều có cách thì tỷ lệ cứu chữa sẽ cao hơn nhiều lần. Đúng là có bệnh thì bái tứ phương. Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, có khoảng 15 người từ bên trong bước ra rồi. Không một ai dám nói mình có một tia hy vọng có thể chữa khỏi cho cô gái này. Mặt ai nấy đều xám xịt lại, không ai dám ngẩng đầu lên. Người này người nấy đều nói mình là thần y, chuyên trị những bệnh nan y hiếm gặp. Thậm chí còn có người nói mình là hoa đà tái thế, biển thước sống lại. Nếu không thì sẽ nói là thần tiên hạ phàm. Nhưng giờ đây đành bó tay chịu trói, cảm thấy mất mặt vô cùng. Mẹ kiếp, lão đại, rốt cuộc thì mấy người này có được hay không thế? Em thấy bọn họ chỉ có làm lãng phí thời gian mà thôi. Hay là anh vào bên trong xem thế nào? Chúng ta mau mau xem xong bệnh còn đi nơi khác vui chơi một chút. Trương Minh Thắng ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, chờ đợi sốt ruột quá làm gã cứ ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua chiến đấu cả một đêm, làm cho gã sắp không mở nổi mắt ra nữa. Nếu không phải chỗ này có mấy chục người có máu mặt còn đứng dây thì chắc gã đã ngủ gật từ lâu rồi. Mấy vị thần y còn chưa vào bên trong chẩn đoán bệnh sau khi nghe gã nói xong, thì đều tức điên lên, trừng mắt nói, thằng mập này, mày nói vớ vẩn cái gì thế? Chẳng lẽ chúng tao không được mà bọn bay là y được hay sao? Mày thế là miệt thị chúng tao, tao liều mạng với mày. Bọn họ ai nấy đều sắn ống tay áo lên như chuẩn bị trà đạp tên mập này vậy. Trương Minh Thắng rút từ trong túi ra một gói thịt bò khô, đưa lên miệng ăn ngon lành. Vừa ăn gã vừa nói, các ông làm được đó, chắc chắn là được. Tôi đứng đây hò hét cổ vũ cho, hy vọng các ông xem bệnh cho tốt. Mấy vị thần y này ngày thường vẫn được mọi người cung kính hầu hạ, thì làm sao chịu được nỗi uất ức này cơ chứ? Nếu không phải lần khám bệnh này quan trọng đến vậy, thì bọn họ sẽ chẳng buôn ba ngàn dặm đến tận đây làm gì. Bọn họ tất nhiên là không dám gây ra bất kỳ hành động tàn bạo nào ở đây. Vì thế mà chỉ dám thầm khinh bỉ tên mà cà bông này, rồi lầm bầm chửi thầm cha mẹ tổ tiên mấy đời của gã. Thời gian cả một buổi sáng qua đi rất nhanh, buổi trưa mọi người sau khi dùng bữa trưa đơn giản, thì những người còn lại tiếp tục đi vào tiếp nhận trị liệu, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Tổng cộng có đến 28 người tiến hành chẩn đoán. Nhưng không một người nào nói mình có tia hy vọng nào cả. Chủ tịch dưới sự dìu đỡ của mấy người thì đã ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó, mặt mày tái nhợt, ánh mắt trở nên ảm đạm đến bất thường, đôi môi khô khốc run rẩy không ngừng. Mười mấy người từ tránh không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán mình, chen lên trước Lâm Bắc Phàm, ai nấy đều toát mồ hôi hột, đối phương còn khủng hơn cả Trương Minh Thắng. Đối phương ngồi trước một chiếc bàn, đang chậm rãi gặm một con gà quay, bên cạnh còn có một đĩa sườn cừu chiên, một đĩa cá chép hấp, một con cua bể sốt vang, một đĩa tôm hùm kèo theo mười mấy chai bia lạnh nữa. Đây là đến khám bệnh hay là đến để ăn liên hoan đây? Mọi người đều ăn trưa vào lúc 12 giờ trưa, giờ đây đã 3 giờ rồi, chẳng lẽ hắn còn chưa ăn no hay sao? Trong đầu họ hiện lên một từ, đó là tên thần y ăn hại. Lão đại, anh thực sự có thể chữa khỏi bệnh này không? Từ Tránh e dè hỏi. Đĩa sườn cừu chiên này không tồi chút nào, vừa thơm vừa giòn, cái này không ăn được ở những nơi khác đâu, cậu có muốn làm một đĩa không? Lâm Bắc Phàm gặm sạch sẽ cục xương dê, nói không ra câu, sau đó lại dùng đôi tay mỡ màng của mình tóm lấy con gà quay lên gặm lấy gặm để. Bịch! Tất cả mọi người đều đồng loạt té ngửa ra đất. Chuyện được phát tại trang web